Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nheo lại mắt nhìn nàng, nàng cười khanh khách ôm lấy cổ của hắn. Bỗng chốc, thân cái mũi của hắn, bỗng chốc thân cái cằm của hắn. Kia thế nào chính là không phải đem thưởng thức sừng ở trên môi hắn. Cuối cùng người nào đó thực sự khó chịu bắt trụ nàng, dùng sức cho nàng hôn xuống. Xem thế này, ngay cả lợi tức đều đòi lại đến đây. Sáng thứ hai, anh Phạm đúng giờ đi làm. Nhưng nàng hôm nay không lái xe cũng không chạy xe máy. Bởi vì ai đó ở cùng nhà với nàng nhất quyết muốn đưa nàng đi làm. Khi xe đến dưới lầu công ty, hắn còn giữ chặt nàng hôn một chút mới thả nàng ra. Nói là phúc lợi hắn nhẫn nại, hôm nay không hút thuốc lá. Nàng bị hắn đả bại, mãi cho đến khi vào công ty, khóe miệng còn mang theo cười. Mãi cho đến hiện tại, đi làm 2 giờ, nàng nghĩ đến hắn vẫn là không nhịn được khóe miệng vì câu. Khương Anh Phàm, mùa xuân còn chưa tới. Thôi nụ cười gây tởm của ngươi lại đi. Làng Tiểu Vân lạnh lạnh cảnh cáo. Ghê tởm. Anh Phạm cầm lấy gương trước bàn còn thực sự soi. Nhìn lên khí sắc nàng thật tốt. Nàng đông chiếu tây chiếu, đối chiếu chính mình. Nhưng thật ra rất vừa lòng. Ngồi bên cạnh Làng Tiểu Vân, mãnh mắt trợn trắng. Ta phải cùng tên họ Sở đòi bồi thường tổn thất. Hắn đem người biến thành một cái cô nương ngốc hề hề. Ta nào có ngốc hề hề. À đúng rồi, ta nghĩ đi tham gia một chương trình học thật nhiên rất có ích. Anh Phạm theo bà già rút ra phần thông tin chương trình học Sở Thác đưa cho Lang Tiểu Vân. Liền cuối tuần này, tính luôn thứ sáu có 3 ngày, ta có thể đi sao? Công ty không thể trợ cấp, ta tự trả tiền cũng có thể. Chương trình học 3 ngày, thu phí vài ngàn tệ. Anh Phạm đoán rằng công ty không có khả năng trợ cấp. Lang Tiểu Vân vừa nhìn thấy phiếu đăng ký kia dừng một chút. Chương trình này không phải sớm ghi danh đầy người hay sao? Ai đưa cho người phiếu đăng ký? Sở Thác. Hắn nói nhận thức, chủ sự đơn vị có thể giúp báo danh. Anh Phạm giải thích. Ta xem giới thiệu nội dung chương trình học rất thực dụng. Đều là những người đứng đầu doanh nghiệp đến làm đạo sư. Hắn là rất đặc sắc đi. Chỉ là không biết thầy giáo là có ai. Làng Tiểu Văn nghiền chằm chằm tờ giấy kia. Chương trình học này rất có tiếng, chỉ mở một kỳ. Mới ngày đầu tiên đã ghi danh đầy. Ta vốn cũng muốn học. Hắn chỉ cho một tờ, không có ghi đội ngũ giáo viên. Anh Phạm lắc lắc đầu. Không có nha, ta là xem giới thiệu văn tắt chương trình học tựa hồ rất hay. Nghĩa là Sở Thác nói có thể báo danh. Không biết hắn có biết hay không, không còn thu hồ sơ. Người đợi chút. Lạn Tiểu Vân dùng tư liệu sưu tầm trên mạng, rất nhanh nàng xác mình đoán. Trong đội ngũ giáo viên có một cái tên rất quen thuộc. Trên thực tế loại đội ngũ hoàng kim thế này giảng dạy lại thu phí quá đắt, nghĩa lại ghi danh đầy. Bởi vì nếu có thể một lần mời đến nhiều như vậy, xí nghiệp ra giảng bài không phải là chuyện dễ dàng. Làm sao vậy? Trên mạng còn có thể báo danh hay sao? Anh Phạm nhộm người hỏi. Làng Tiểu Vân đóng lại trình duyệt, ngẩng đầu nhìn nàng. Như vậy tốt lắm. Ngươi cùng Sở Thác nói nếu hắn có thể làm cho chúng ta hai cái đều lên lớp, ta không chỉ chuẩn ngươi nghỉ làm đi học, còn có thể giúp ngươi xin công ty phí đi học. Thật vậy sao? Anh Phạm kinh nghi hỏi. Ta đây gọi điện thoại hỏi hắn. Nàng lấy ra di động của mình, khi chuẩn bị ấn xuống nút gọi cấp tốc, tò mò mở ra xem. Hắn trừ bỏ đem chính mình gọi vào cấp tốc, còn động cái gì tay chân. Không nghĩ tới nàng càng xem ánh mắt càng trợn to. Bởi vì gọi nhanh nút 1, Sở Thác, nút 2, Sở Thác, nút 3, Sở Thác. Người này đem sở hữu tất cả các cuộc gọi cấp tốc, có thể đặt ra đều ghi thành tên của mình, thật là đủ. Nàng ấn xuống gọi cấp tốc gọi cho hắn. Điện thoại vang không 2 tiếng đã bị tiếp. Sở tiên sinh, ta có thể hỏi một chút. Vì sao gọi cấp tốc di động của ta thế nào đều là số của ngươi? Nàng ngay câu đầu tiên liền hỏi. Đầu kia điện thoại Sở Thác sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ 2 tiếng. Ta sợ ngươi rất nhớ ta, cho ngươi tùy tiện ấn số đều có thể gọi cho ta. Ta thực sự săn sóc cho ngươi đi. Anh Phạm ngẩn người. Hiện tại có rảnh nói chuyện hay sao? Có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Nói đi, Sở Thác trực tiếp trả lời. Chính là chương trình học lần trước người nói. Lang tỷ nói bên ngoài đã hết ghi danh. Người thực sự có thể hỗ trợ báo danh hay sao? Anh Phạm chần chừ hỏi. Hắn là không thành vấn đề. Thủ trưởng của người đồng ý nghỉ hay sao? Hắn hỏi. Ách, có một chút vấn đề. Lang tỷ nói nếu người có thể giúp hai chúng ta đều báo danh chương trình học, nàng không chỉ chuẩn cho ta nghỉ, còn giúp ta xin công ty trợ cấp. Nhưng là như vậy có khả năng hay sao? Ta nghĩ bên ngoài đều hết chỗ. Nàng vẫn là cảm thấy có chút không ổn, không biết làm cho hắn hỗ trợ có thể hay không, hại hắn thiếu người tài nhân tình. Không thành vấn đề, ta giúp ngươi ghi danh. Chỉ cần nói cho ta biết tên của Lăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net